Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 898, Cò Kè Mặc Cả. Trọng yếu nhất, thứ này lại là tài liệu quan trọng để chế luyện ra bất tử kim đan. Bất tử kim đan lúc trước Đường Phong cũng có được một khỏa, chính là lễ vật lúc ở đường Sa Bảo mà gia chủ Đường Ngạo cho hắn khi nhận tổ quy tông. Thế nhưng sau này vì muốn cứu tâm mạch bị hao tổn của Âu Dương Vũ nên đã cho hắn phục dụng. Tại Bạch Đế Bí Cảnh, Dược Thần Tông đạt được Dược Thần Phổ, trong đó có đan phương ghi lại cách luyện chế bất tử kim đan, nhưng tài liệu lại rất khó tìm, nhất là hỏa phượng chi huyết. Nhưng bây giờ Hồng Sam Nữ Tử lại nói cho Đường Phong, huyết tùy ngọc bình trong tay nàng đang chứa hỏa phượng chi huyết, Đường Phong sao có thể chấn định. Một lọ máu tươi, ít nhất cũng có thể luyện chế hơn 10 khỏa bất tử kim đan, đây chính là hơn 10 kiếp mạng. Đúng vậy, đây chính là máu của bổn phu nhân. Hồng Sam Nữ Tử nhìn thấy biểu hiện tham lam của Đường Phong, nhịn không được trừng mắt với hắn. Ánh mắt Đường Phong hiện giờ giống như ác lang, trong mắt cứ đảo tròn liên tục. Thuộc tiền chữa thương tốt nhất trên đời, Đường Phong nuốt nước miếng một cái. Thời điểm hắn nhìn thấy chân thân hỏa phượng, hắn cũng không khiếp sợ đến như vậy. Lời đồn không thể tin được. Hồng Sam Nữ Tử dùng tay nắm thật chặt huyết tủy ngọc bình, che khuất tầm mắt của Đường Phong lại. Lúc này mới khiến cho ánh mắt tham lam của hắn trở lại bình tĩnh. Có phải người đã nghe đồn là hỏa phượng chi huyết có thể làm xương trắng sinh thịt, người chết trọng sinh phải không? Đường Phong gật đầu một cái thật mạnh. Đúng vậy, hỏa phượng chi huyết đúng là có công dụng này, bởi vì bản thân của nó ẩn chứa niết bàn chi lực, có thể cứu một người một mạng. Thế nhưng, Hồng Sam Nữ Tử lại tăng thêm ngữ khí một chút. Điều kiện tiên quyết là người phục dụng có thể thừa nhận được hỏa kình bá đạo chứa ở trong hỏa phượng chi huyết. Đường Phong nghe vậy liền giật mình, chợt cười khổ. Hỏa phượng chi huyết chất chứa hỏa kình bên trong, người bình thường sao có thể thừa nhận? Dù mình có thi triển tá thi hoàn hồn để thăng tới linh giai thượng phẩm, chỉ sợ cũng không cách nào thừa nhận nổi hỏa phượng chi huyết. Chính là thuốc tiên, cũng chính là độc dược. Khó trách, loại thuốc tiên chữa thương này chỉ là tài liệu luyện chế bất tử kim đan. Nếu hỏa phượng chi huyết là thứ mà bất cứ kẻ nào cũng có thể phục dụng, vậy thì đâu cần phải hao phí nhiều tài liệu chân quý và khí lực để luyện chế ra bất tử kim đan. Phu nhân, Đường Phong chần chờ nhìn Hồng Sam Nữ Tử. Chai này là cho ta sao? Ân, tạ ơn phu nhân. Đường Phong đại hỉ đưa tay chộp lấy huyết tủy ngọc bình. Chẳng ngờ rằng Hồng Sam Nữ Tử lại thu hồi lại nhìn Đường Phong nói. Tuy giao cho ngươi, nhưng không phải là chuẩn bị cho ngươi. Có ý gì? Đường Phong nghi hoặc hỏi thăm. Đây là thứ được chuẩn bị cho Hắc Phượng trọng sinh. Hồng Sam Nữ Tử ngồi trên ghế chậm rãi nói. Ngày ấy người lấy trứng Hắc Phượng ra, ta đã nhìn thấy nó sắp tới trạng thái viên mãn, tùy thời đều có thể phá trứng trọng sinh. Hỏa Phượng dục hỏa trùng sinh là chuyện thành công tuyệt đối, nhưng Hắc Phượng thì lại không giống. Nó không có niết bàn chí huyết, cho nên mặc dù tới trạng thái viên mãn, vận khí không tốt cũng có thể thất bại. Ta biết rõ, chai Hỏa Phượng chí huyết này có thể tăng xác suất thành công khi Hắc Phượng trọng sinh. Đường Phong mở miệng hỏi. Không tệ. Hồng Sam Nữ Tử gật đầu. Trong bình này có 6 giọt hỏa phượng chi huyết, có lẽ đủ cho nó sử dụng. Đến lúc đó người chỉ cần đem huyết dịch nhỏ lên trứng hắc phượng, thì hắc phượng sẽ hấp thu niết bàn chi huyết, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất lớn. Tại sao chỉ có 6 giọt? Đường Phong thất vọng. Chai huyết tùy ngọc bình này không nhỏ, nhưng sao chỉ có chứa 6 giọt hỏa phượng chi huyết thôi chứ? Xú tiểu tử, Hồng Sam Nữ Tử sắp bị tức chết. Hắn cho rằng hỏa phượng chi huyết là cái gì? Người khác muốn một giọt cũng không thể có được. Hiện tại bổn phu nhân cho hắn 6 giọt còn chưa đủ. Nếu không phải là hắc phượng sắp sửa trọng sinh, thì làm sao mình lại làm ra chuyện tự tổn hao thực lực này? Một giọt máu bổn phu nhân phải khổ tu 10 năm mới có được. Hồng Sám Nữ Tử nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Phong. Nơi này có 6 giọt, người nói xem bổn phu nhân cần tốn bao nhiêu thời gian mới khôi phục trở lại. 60 năm. Đường Phong ho nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn Hồng Sam Nữ Tử nói khẽ. Xin hỏi phu nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ha ha, hồng sam nữ tử cười nhưng lòng không cười, tiện tay ném cái chai về phía trước tránh đi vấn đề này. Cầm lấy cái chai này rồi đi đi, người đã muốn giữ Hắc Phượng bên người thì ngươi phải chăm sóc cho nó. Nếu Hắc Phượng trọng sinh thất bại, bổn phu nhân nhất định sẽ lấy cái đầu trên cổ ngươi. Câu nói sau cùng vừa nói ra, trên người của hồng sam nữ tử bộc phát ra một cỗ sát cơ nồng đậm như hóa thành thực chất, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng lại làm cho người ta sởn cả gai ốc. Đường Phong biết nàng không phải đang nói đùa, chuyện gì nàng có thể không quan tâm, nhưng chuyện Hắc Phượng trọng sinh nàng rất quan tâm. Nếu Hắc Phượng trọng sinh thất bại, Đường Phong đoán là nữ nhân này thực sự sẽ đến Thiên Tú để tiêu diệt mình. Phu nhân, vạn nhất hỏa phượng chi huyết không đủ dùng, nó trọng sinh thất bại thì chuyện này không thể tính lên đầu ta chứ. Đường Phong cầm huyết tùy ngọc bình, cảm giác nóng hổi truyền tới. Cho nên nói, người giao trứng Hắc Phượng cho ta, khi đó thì không cần phải lo lắng chuyện này nữa. Hồng Sam nữ tử đắc ý nhìn Đường Phong. Có bổn phu nhân chăm sóc, nó không có khả năng thất bại được. Không bằng phu nhân cho ta thêm vài giọt máu nữa. Vừa rồi trong lòng Đường Phong tính toán, hỏa phượng chi huyết đã đủ dùng cho Hắc Phượng trọng sinh. Nhưng muốn cho Linh Kiếp Nhan cải tạo thân thể, còn phải luyện chế bất tử kim đan, 6 giọt này sao đủ. Cút! Hồng Sam nữ tử căm tức muốn chết. Nhìn Đường Phong, nàng đã hiểu rõ, câu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Cho thêm 6 giọt nữa, cũng chỉ 6 giọt thôi mà. Đường Phong không lùi bước, mất đi cơ hội này thì có trời mới biết lúc nào mới có cơ hội để lừa bịp tống tiền lấy hỏa phượng chi huyết. Không có khả năng, đừng có om sòm. 5 giọt. Đường Phong giống như đang đi chợ trả giá mua rau, đang co kè mặc cả với hồng sam nữ tử. Phu nhân, lần trước ngươi bị ta làm bị thương, làm rơi mất 2 giọt, lần này cho ta thêm 5 giọt thì cũng không ảnh hưởng tới thực lực của ngươi. Ngươi còn dám nhắc lại chuyện này? Hồng sam nữ tử giận không thể nuốt trôi. Lần trước không ngờ trúng một kiếm của hắn, đúng là rớt xuống 2 giọt máu. Đó là sai lầm nhất thời, là vết bẩn cả đời, muốn lau cũng lau không sạch. Tiểu tử này thì tốt rồi, hết lần này tới lần khác lại vạch vết sẹo của mình ra. Vậy thì 4 giọt có được hay không? Vãn bối cũng là vì Hắc Vượng mà cân nhắc. Xin tiền bối hãy nghĩ lại. Vạn nhất đến lúc đó vì huyết dịch không đủ, chẳng lẽ ta lại tới đây tìm ngươi? Ngôn từ của Đường Phong khẩn thiết. Hôm sau nữ tử đè lửa giận trong lòng xuống, hung dữ nhìn chằm chằm vào Đường Phong, bộ ngực cao ngất cứ phập phồng lên xuống, giống như bị tức giận quá mức, thật lâu mới nói. 2 giọt, tối đa chỉ cho thêm 2 giọt. 8 giọt hỏa phượng chi huyết đã thừa đủ cho Hắc Phượng trọng sinh. Được. Hưởng Đường Phong rất sảng khoái cầm huyết tùy ngọc bình ném nó về phía hồng sam nữ tử. Cầm trong tay huyết tùy ngọc bình, Đường Phong cười không thể ngậm miệng lại được. Vừa đi về phía trước, hắn đang cẩn thận tính toán tác dụng của hỏa phượng chi huyết. Hắc Phượng trọng sinh tuyệt đối phải dùng hơn phân nửa, nhưng nói thế nào thì cũng phải lưu lại 2 giọt cho Linh Kiếp Nhan cải tạo thân thể. Có hỏa phượng niết bàn chi huyết hỗ trợ, nha đầu cải tạo thân thể sẽ dễ dàng hơn một chút, cường độ thân thể cũng sẽ cường đại hơn. Về phần bất tử kim đan, nếu còn dư thì đưa cho Lưu Tu sư tỷ luyện chế, còn không đủ thì thôi vậy. Tuy đan dược này là bảo bối nhưng cũng không phải là thứ nhất định phải có. 8 giọt, dưới sự nhõng nhẽo có kẻ mặc cả, hồng sam nữ tử mới có thêm 2 giọt phượng hoàng chí huyết. Sau khi có được phượng hoàng chí huyết, Đường Phong liền bị phu nhân tống ra khỏi cửa. Đến bây giờ trong đầu Đường Phong cũng có thể hồi tưởng lại cảnh phu nhân nghiến răng nghiến lợi chửi bới chính mình, lòng tham vô đáy, chẳng biết xấu hổ, vân vân. Đường Phong, bây giờ chúng ta đi đâu? Thi Thi ở sau lưng lên tiếng hỏi. Đường Phong dừng bước, quay đầu nhìn về phía nữ tử mang mạng xem mặt này. Trong ngực của nàng còn đang ôm đàn ngọc, thân ảnh đơn bạc, quần áo được gió nhẹ thổi qua bay phất phới, lộ ra một chút bất lực và bàng hoàng. Tuy đã đáp ứng đi cùng Đường Phong, nhưng Thi Thi lại không biết mình sẽ đi đâu. Người và ta cùng đi tới Thiên Tú Tông. Đường Phong cởi áo của mình xuống khoác lên bờ vai của Thi Thi. Bà vai nàng run nhẹ một chút, dùng tay miết cổ áo. Cảm ơn. Đường Phong đánh giá Thi Thi một chút, nhưng phát hiện khoảng cách lúc này rất gần. Dùng nhãn lực của mình mà vẫn không thể nhìn thấu được khuôn mặt ẩn dưới lớp sa mỏng của nàng. Tầng sa mỏng kia. Không, khuôn mặt Thi Thi giống như có một loại lực lượng thần kỳ, như ẩn như hiện, làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Người nhìn cái gì? Khuôn mặt Thi Thi ửng đỏ, hai con mắt đầy mị hoặc liếc nhìn Đường Phong, lại vội vàng cúi đầu xuống. Không phải khuôn mặt của ngươi đã không còn vết sẹo rồi sao? Đường Phong hỏi. Ân, Thi Thi gật đầu. Trên mặt của nàng từ khi còn bé đã có một vết sẹo cực lớn, nhưng vào mấy năm trước thì đã biến mất không còn nữa. Vậy tại sao còn che mặt? Vết sẹo của Thi Thi đã biến mất, đây có lẽ là lúc tinh hồn Vũ Mị thức tỉnh triệt để. Điểm này Đường Phong biết rõ, nhưng bản thân Thi Thi lại không biết. Thói quen thôi. Đường Phong nhìn nàng không khỏi thở dài. Bây giờ thì Thi Thi nhìn nhu nhược đến cực điểm, nhưng vẻ nhu nhược đó lại ẩn chứa vẻ mị hoặc không gì cản nổi. Tùy ý liếc nhìn một cái, tùy ý động một cái đều có ẩn chứa mị lực mê người. Loại cảm giác vũ mị này đã ẩn sâu ở trong, không phải là cố ý bắt chước mà có thể làm được. Không biết nếu con mắt của nàng loạn chuyển thì sẽ mê người đến cỡ nào, hiệu quả ra làm sao. Thời điểm nhìn nàng, đột nhiên thân thể Thi Thi lảo đảo một hồi. Đường Phong nhanh tay lẹ mắt, vội vàng tiến lên ôm lấy vòng eo của nàng. Mùi hương thơm ngát của xử nữ tiến vào lỗ mũi, quanh quẩn nơi chóp mũi, làm cho người ta cảm giác thấy thoải mái vui vẻ. Sắc mặt Thi Thi càng đỏ hơn nhiều, giống như đang dãy dụa một ít, nhưng lại không có bao nhiêu khí lực, thở gấp nói. Đường Phong, ta hơi chóng mặt. Tại sao lại thế? Đường Phong kinh hãi. Vừa dứt lời thì đột nhiên, đầu của Thi Thi rụ xuống tựa vào bờ vai mình. Sau một khắc, đột nhiên Thi Thi lại ngẩng đầu. Hai đồng tử trong đôi mắt tản ra hào quang mê người, trong đó mang theo một ít vũ mị xanh ma, dạo hoạt. Còn mắt như thu thủy, cười tủm tỉm nhìn Đường Phong. Theo bản năng, Đường Phong phát giác có chút không thích hợp, vội vàng gọi một tiếng. Thi Thi. Không, vũ mị. Thi Thi cười khanh khách một tiếng, chẳng những không thoát ly sự ôm ấp của Đường Phong, ngược lại còn lách vào trong. Bộ ngực không tính là lớn của nàng, vì cú lách này mà bị biến hình. Đường Phong cảm thấy lồng ngực của mình đàn hồi 10 phần. Cùng lúc đó thì Thi Thi trước mặt không còn vẻ thẹn thùng, ngược lại biến thành xinh đẹp vũ mị. Thi Thi cách một lớp xa, nhẹ nhàng thổi một làn hơi vào tai của Đường Phong, giống như có một tiếng nổ cực lớn. Khí huyết trong ngực của Đường Phong dâng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập, cánh tay không tự chủ mà tăng thêm một chút lực đạo. A! Thi Thi bị Đường Phong siết chặt, trong cổ họng phát ra thanh âm kỳ quái, có chút oán trách nhìn Đường Phong. Đôi mắt mê người nhìn hắn, nhìn qua đôi mắt kia, đôi mắt có thể làm cho bất cứ nam nhân nào cũng muốn điên cuồng. Trong đầu Đường Phong cả kinh, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, vận chuyển vô thường quyết, lúc này mới đè nén được xúc động trong lòng. Xú nam nhân. Hiện tại Thi Thi không còn ngượng ngùng và khẩn trương, mà biến thành một phu nhân mê hoặc động lòng người. Thân thể mềm mại, nóng bỏng, bị Đường Phong ôm vào ngực, nhìn như muốn dãy dụa nhúc nhích, nhưng thực ra những cú dãy dụa nhúc nhích này lại ẩn chứa ý đồ khiêu khích, ngay cả lời nói cũng có ẩn ý là mời chào. Mượn thân thể của người khác để khiêu khích nam nhân là không có đạo đức. Đường Phong lắc đầu, nhẹ nhàng buông Thi Thi ra. Thi Thi hé miệng cười khẽ, nụ cười rất xinh đẹp. Ta đang giúp nàng làm chuyện mà bình thường nàng không dám làm thôi. Cho dù nàng biết rõ cũng sẽ không trách ta, thậm chí còn cảm kích ta. Nữ nhân vẫn nên cảm thấy thẹn và tâm tính thiện lương. Đường Phong điểm lên đầu Thi Thi một cái. Thi Thi nhíu đôi mày thanh tú, dùng tay xoa cái chỗ bị Đường Phong điểm trúng, rồi lại nhìn qua đan điền của hắn, vảnh miệng lên. Này, người đó, Phong ca ca chửi ngươi, mắng ngươi là đồ không biết xấu hổ đấy. Linh Kiếp Nhàn cười lạnh một tiếng. Phong ca ca mắng ngươi, liên quan gì đến ta chứ? Thi Thi cười nói. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Hắn mắng ta thì chẳng khác nào mắng ngươi. Đừng có nhắc lên quan hệ với ta. Trước khi ta thôn phệ ngươi, thì ngươi chính là ngươi, ta chính là ta. Ta và ngươi không phải là một người. Phong ca ca, giúp ta bắt nữ tử vô sỉ này lại. Dù lần này có chuyện gì cũng không thể để nàng chạy thoát. Đường Phong gật đầu thật mạnh. Nữ nhân này quá nguy hiểm. Tùy tiện liếc mắt cũng có thể làm cho một nam nhân nổi loạn. Vạn nhất bị một tồn tại cường đại nhìn chằm chằm vào thì chỉ sợ không có kết cục tốt. Thì cười khẽ một tiếng. Nếu người ta thực sự muốn đi cũng không cần phải đi theo các ngươi, chạy suốt vài năm cũng mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi một chút mới tốt. Linh Tiếp Nhàn sững sờ, hổ nghi hỏi. Người cam tâm bị ta thôn phệ? Tuy cùng là tinh hồn của một người, nhưng tính cách của mỗi tinh hồn lại bất đồng với nhau. Ai cũng muốn làm chủ, cho nên đều có địch ý với đối phương, không ai nguyện ý bị người khác cắn nuốt cả. Vì sao không được chứ? Ta đã nói người chính là ta chính là ngươi. Ai thôn phệ ai thì đâu có gì khác nhau. Huống chi... Thì chỉ vào bộ ngực cao ngất của mình. Thân thể nhà đầu này quá kém, đã không còn thích hợp cho ta sinh sống trong thời gian dài. Cách 2-3 ngày chạy ra thì không có việc gì, chứ nếu thường xuyên chạy xa, ta sợ nàng sẽ bị hủy hoại. Đường Phong chấp nhận, chỉ sợ người khác không rõ điểm này, nhưng mình vận dụng tá thi hoàn hồn lại vô cùng nguy hại, cho nên hiểu được rất rõ. Càng là tinh hồn cường đại thì càng cần một thân thể cường hãn. Hiện tại Thi chỉ đạt tới cảnh giới địa giai, tinh hồn vũ mị lại cao hơn nàng không chỉ vài cấp bậc. Chiếm cứ thân thể nàng, trò chuyện thì không nói, không có gì nguy hại. Thế nhưng nếu động thủ, hao tổn vẫn chỉ là thân thể của Thi. Cô nương rất hiểu đạo nghĩa, Đường Mộ bội phục. Vài tinh hồn trước kia, có cái nào là không đánh chủ ý lên người của Linh Kiếp Nhan. Nhưng vũ mị lại không nghĩ vậy. Cũng có thể đoán được từ việc nàng không thể thôn phệ Linh Kiếp Nhan. Bây giờ thì Linh Kiếp Nhan đã dung hợp 4 linh hồn, hiện giờ chỉ còn một mình nàng, căn bản không có phần thắng. Nói cách ký như vậy làm gì? Thì Vũ Mị liếc mắt nhìn Đường Phong, đem thân thể nhu nhược dựa vào hắn. Con mắt nhìn lên Đường Phong, thổi ra một hơi, mỉm cười nói. Hiện tại người ta đang khống chế thân thể này, ngươi muốn làm cái gì thì làm đi nha. Khóe miệng của Đường Phong co quắp lại một chút, Linh Kiếp Nhan lại nổi trận lôi đình. Nữ tử phóng đãng, Phong ca ca, nhanh chóng trở lại Thiên Tú, ta muốn lập tức thôn phệ nàng ta. Lưu lại hồ ly tinh này trên thế gian quá nguy hiểm. Khanh khách, thì lại cười khẽ một hồi. Chờ người thôn phệ ta, thì người cũng trở thành phóng đãng, đến lúc đó ta nhìn xem người làm sao mà tự bắt mình đây. Thời gian tinh hồn vũ mị xuất hiện không dài, chỉ khoảng nửa canh giờ, liền đem quyền khống chế thân thể trả lại cho Thi. Nhưng Thi thì vẫn đang ngủ say. Bạn đặc dĩ Đường Phong đành phải ôm nàng chạy đi. Đi ra khỏi cửa vào Thiên Thánh Cung, quay đầu nhìn lại thác nước cao cả trăm trượng kia. Nước từ trên cao rơi xuống, tiếng nước sau lưng vang lên ầm ầm. Đường Phong vội vàng chạy trở về Thiên Tú. Nghĩ tới Hắc Phượng trọng sinh sắp tới, Đường Phong không thể đợi được, chỉ nghĩ phải chạy về Thiên Tú thật nhanh. Mất mấy ngày sau, Thiên Tú đã xuất hiện ở trước mặt. Thời điểm đi đến bên ngoài Tĩnh An Thành, Thi bị ôm vào trong ngực mới dãy giụa một hồi. Thả ta xuống. Vì mấy ngày nay thời gian gấp gáp, Đường Phong vẫn luôn ôm Thi mà chạy. Dù sao nàng chỉ đạt thực lực địa giai, cước lực không tính là nhanh. Thời điểm Đường Phong chạy đi đều là những nơi dã ngoại hoang vu, không có người nhìn thấy cho nên không có gì đáng ngại. Nhưng Tĩnh An Thành ở trước mặt, người đến kẻ đi, chèn vai tích cánh. Thì thực sự không muốn bị Đường Phong ôm nữa. Ân, Đường Phong cũng không kiên trì, tuy có thể trực tiếp bay qua Tĩnh An Thành, nhưng giữa ban ngày thế này không thích hợp chút nào. Nhẹ nhàng buông Thi ra, rồi dẫn theo nàng đi vào thành Tĩnh An. Thi giống như con mèo nhỏ bị lạc đường về nhà, nhu thuận theo sát sau lưng Đường Phong, không nói một lời. Đi tới, bỗng nhiên Đường Phong có cảm giác bốn phía có vô số ánh mắt đang tụ tập phía sau lưng mình. Trong những ánh mắt này có kinh diễm, ngốc trệ, khiếp sợ, không có trường hợp cá biệt. Đinh đinh đang đang, âm thanh liên tiếp từ bên cạnh chuyển tới, có vô số đồ vật cầm trong tay của cư dân Tĩnh An Thành không tự chủ rơi xuống đất lúc nào không biết, dù là nam phụ lao ấu đều là như vậy. Tĩnh An Thành vốn ồn ào, mà lúc Thi đi vào thành thì yên tĩnh tới mức cây kim rơi cũng có thể nghe được. Ừng ực, không biết có bao nhiêu âm thanh nuốt nước miếng của mọi người truyền tới. Thì co quắp lại hơn cả lúc trước, đi về phía trước hai bước, níu lấy tay áo của Đường Phong, thân thể run lên. Đường Phong sững sờ, nhìn tình huống hai bên, không khỏi cười khổ một tiếng. Tuy hiện tại Thì đang che mặt, nhưng cũng không cần cố thúc giục vẻ mê người trong mắt mình. Nhưng tinh hồn của Vũ Mị đang chiếm cứ thân thể nàng nhiều năm, sớm đã in lạc ấn Vũ Mị vào người nàng. Loại khí chất này, đối với người có cảnh giới như mình thì không có gì đáng nói, nhưng đối với người bình thường thì không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn chí mạng. Bị loại dụ hoặc này điều khiển, một người theo bản năng đi về phía trước hai bước, ngay sau đó là có vô số nam nhân trên đường phố đi về phía Thi. Đường Phong, âm thanh của Thi mang theo một chút run rẩy. Đừng sợ, Đường Phong an ủi một tiếng rồi bước nhẹ một bước, đạp lên mặt đất. răng rắc. Đá xanh cứng rắn lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh. Trong phạm vi 10 trượng chung quanh đều xuất hiện khe nứt hình mạng nhện. Cả đại địa đống như run lên. Một cảm giác lạnh như băng từ trên trời sáng xuống. Cơ hồ tất cả mọi người không nhịn được rùng mình. Hai mắt mê ly lập tức thanh tỉnh lại. Có chuyện gì thế này? Mọi người chung quanh đều tỉnh táo lại, không rõ ràng là có chuyện gì vừa xảy ra. Tĩnh Nhiên Thành an tĩnh một lát, sau đó lại khôi phục vẻ náo nhiệt. Đường Phong dẫn Thi Thi đi lại trong đám người, không qua bao lâu liền rời khỏi Tĩnh Nhiên Thành. Nhìn Thi Thi, Đường Phong cũng đau đầu một trận. Hắn không nghĩ tới Thi Thi lại có sức dụ hoặc với người bình thường kinh khủng như vậy. Biểu lộ vừa rồi của mọi người sống như mèo thấy mỡ, hành động theo bản năng. Sau sự tình này thì lại không nhớ là có chuyện gì. Khí chất này của Thi Thi quá nguy hiểm. Nếu vẻ mỹ hoặc này tăng thêm một chút nữa thì chỉ sợ là thiên gia cao thủ cũng có thể bị đôi mắt của nàng làm mê hoặc mà rơi vào tay giặc. Đi thôi, phía trước chính là Thiên Tú. Ở chỗ đó thì tất cả mọi người đều là nữ hài tử. Đường Phong nói câu này làm cho Thi Thi yên tâm đi không ít. Thế giới này, nơi không làm cho Thi Thi sợ hãi không nhiều, nhưng Thiên Tú Tông lại là nơi lý tưởng nhất. Thi Thi có lực hấp dẫn với nam nhân, còn với nữ nhân cũng có một chút, nhưng tác dụng đã nhỏ hơn rất nhiều. Đi vào cửa chính Thiên Tú, mấy đệ tử thủ vệ vừa thấy Đường Phong lập tức vấn an. Bái kiến sư huynh. Đường Phong ngạc nhiên một hồi, hắn không nghĩ tới, nhưng đệ tử lạ lẫm này lại nhận ra mình. Nhẹ nhàng gật đầu dẫn Thi Thi đi vào trong. Sau lưng chuyển tới những tiếng nghị luận. À, không biết sư huynh lại ra tay với cô nương nhà ai? Không phải sư huynh đã có 3 vị phu nhân rồi sao? Đúng vậy à, thiếu chủ Bạch Đế Thành, cung chủ Đại Tuyết Cung, còn có đại sư tỷ của chúng ta nữa. Mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, thế mà sư huynh lại ra ngoài chiêu hoa gạo nguyệt. Hừ, các người không biết à, sư huynh còn có một đồ đệ mỹ nữ đó, luôn luôn là tư sắc không chênh lệch bao nhiêu với đại sư tỷ chúng ta. Nghe nói hai người thường xuyên ở cùng một chỗ, thân mật lắm. Ai nha, thế thì loạn hết bối phận rồi, thật là mạnh bạo. Ta thấy sư huynh không nên gọi là huyết ma, mà nên gọi là sắc ma mới đúng. Sắc ma Đường Phong, nghe cũng không tệ nha. Sư huynh quay đầu lại nhìn kìa. Đừng nhìn hắn, đừng nhìn hắn. Nếu bị hắn để ý là xong đời. Dù sư huynh có tốt, nhưng hắn có quá nhiều phu nhân. Đường Phong hít sâu một hơi, trong nội tâm âm thầm tự nhủ. Mình không nên so đo với những tiểu nha đầu mới 15-16 tuổi này. Bạn theo ra lúc nào thì biến thành sắc ma rồi. Nữ nhân tình quái nơi nào cũng có. Lại nói sư phó của các ngươi không dạy các ngươi ở trước mặt cao thủ, âm thanh khi nói chuyện phải nhỏ một chút sao? Thính lực của cao thủ cũng không phải bình thường. Thì vốn đang khẩn trương, nhịn không được phì cười một tiếng. Đường Phong nhìn nàng vội vàng giải thích. Ta có đồ đệ, nhưng chẳng qua là đồ đệ mà thôi. Ân. Thì thu liễm sự vui vẻ gật đầu một cái. Ta nói thật mà, Đường Phong nghiêm mặt nói. Ân. Thì lại gật đầu. Được, nói thêm thì trắng cũng biến thành đen, Đường Phong buồn bực, dẫn nàng đi về hướng Yên Liễu Các. Trong Yên Liễu Các, lúc này có không có người, chỉ có Lại Tỷ và công chủ đại nhân đang luận bàn. Lần trước Đường Phong đi Tiên Thánh Cung thì đã từng lưu lại Sơn Hà Đồ và không ít linh thạch để cho mọi người tu luyện. Mỗi người tu luyện khi đối mặt với linh khí tinh thuần khổng lồ đều khó có khả năng thư giãn. Nhưng thời gian dài tu luyện quá buồn tẻ, nếu không có chiến đấu thì thu hoạch cũng không nhiều. Chính vì thế mà Lại Tỷ và công chủ đại nhân cứ cách vài ngày lại luận bàn một phen để chứng thực sự tăng trưởng về thực lực và tăng thêm cảm ngộ trong tu luyện cho nhau. Thời điểm Đường Phong về tới, nhìn thấy nhị nữ đang đánh nhau túi bụi, cơ hồ không lưu tình chút nào. Người xem mí mắt nhảy lên, trong lòng run sợ. Tuy đánh nhau hùng ác, nhưng dù là ai, đều cũng có thể hóa giải được công kích của đối phương. Hơn nữa, lực khống chế đối với cương khí rất xảo diệu. Dù là đang chiến đấu trong Yên Liễu Các, nhưng chưa từng lan ra phòng ốc ở bốn phía chung quanh. Nhìn ra được, dù là Lại Tỷ hay công chủ đại nhân, trong đoạn thời gian này đã tăng trưởng không ít. Phu quân đã trở lại. Khóe mắt Tiểu Nhã liếc qua Đường Phong, lập tức dừng công kích, trực tiếp bay xuống phía dưới. Lại Tỷ cũng nhanh chóng thu hồi cương khí của mình hạ xuống mặt đất. Công chủ đại nhân vẫn như trước, không hề cố kỵ, nhào vào trong lồng ngực của Đường Phong làm đúng một hồi. Cái mũi tinh xảo không ngừng hít hởi lên người hắn, gã mắt liếc nhìn qua Thi Thi từ trên xuống dưới. Thi Thi bị nàng nhìn chăm chăm một hồi cũng không được tự nhiên, sợ hãi ôm chặt cái đàn ngọc, cố gắng nặn ra một nụ cười. Ha ha, thân hình công chủ đại nhân dễ dụa như thủy xà, một tay nhéo thịt bên hông Đường Phong, hung hăng nhéo mạnh một cái, vẻ ngoài thì cười như không cười. Phu quân, tại sao ta lại cảm thấy trên người của ngươi có một cỗ hương khí, sao lại giống như mùi hương trên người cô nương này vậy? Ngươi có cái mũi của chó sao? Đường Phong bóp cái mũi Phi Tiểu Nhã. Náo loạn một hồi, nàng tức giận vểnh cái miệng lên. Trở về rồi sao? Lại tỉ đi tới, trên mặt trao nụ cười, nói một câu làm mất lòng người ta. Lập tức đem ánh mắt chuyển lên người Thi Thi, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Thi Thi bị nhìn chằm chằm vào, thân thể liền bất an. Nàng cảm giác nữ tử trước mặt này trong ánh mắt mang theo một cỗ hương vị, không phải là hung hăng càn quấy, rất bình thản. Nhưng chính ánh mắt này lại giống như tâm nhãn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, giống như tiểu thiếp đang bị chính thất phu nhân thẩm tra. Vị cô nương này, Lại Tỷ đem ánh mắt nhìn qua Đường Phong. Thi Thi, trước kia ta đã nói với các ngươi về nàng. Đường Phong giải thích. À, nguyên lai là Thi Thi cô nương. Lại Tỷ gật đầu. Trước kia Đường Phong đúng là đã từng nói qua về sự tồn tại của Thi Thi, ngay cả bí mật về Linh Kiếp Nhan hắn cũng nói rõ. Trước kia chợt nghe A Phong nói về ngươi, hiện tại nhìn thấy quả nhiên cũng là một vị mỹ nhân. Trên mặt Thi Thi hiện ra một vòng đỏ ửng, thu liễm thân thể nói. Thi Thi khen nhầm rồi. Cả ngày bôn ba mệt nhọc, cũng nên vào phòng nghỉ ngơi một chút, Lại Tỷ khẽ cười nói. Ân. Tâm tình của Thi Thi khẩn trương đột nhiên bình tĩnh lại không ít, đi theo Lại Tỷ vào phòng. Đi đường mấy ngày nay, Đường Phong cũng không cảm thấy gì, nhưng Thi Thi thì đúng là mệt nhọc. Lại Tỷ nói với nàng ngoài lời, rồi liền phân phó bảo Nhi Mộng Nhi an bài một gian phòng, sau đó dẫn nàng tiến vào. Thi Thi đi rồi, Lại Tỷ và công chúa đại nhân mới nhìn qua Đường Phong. Đường Phong vừa uống trà, vừa dò xét thấy hảo khí trong phòng không đúng, đột nhiên buông ly nói. Các người trò chuyện đi, ta đi tìm Lưu Tô Sư Tỷ. Chạy đi đâu? Công chủ đại nhân nắm chặt áo của Đường Phong, kéo hắn ấn xuống trên ghế. A Phong, ân. Đường Phong ngồi nghiêm chỉnh, sảng khoái trả lời một tiếng. Trong mấy nữ nhân của mình, người khác hắn không sợ, chỉ sợ mỗi Lại Tỷ. Người muốn thì tỷ cô nương sao? Lại Tỷ mới mở miệng đã hỏi ngay vấn đề mà Đường Phong xấu hổ. Phi Tiểu Nhã ở một bên, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, vẻ ghen tuông hiện rõ trên mặt, đang ở bên cạnh đếm ngón tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đường Phong vội vàng chặn miệng của công chủ đại nhân. Sao lại thế? Đâu có nhiều đến vậy? Đừng có ngắt lời. Lại Tỷ chừng mắt liếc hai người. A Phong, người nói ta nghe xem nào. Người có muốn Thi Thi cô nương hay không? Không muốn. Đường Phong trả lời chém đinh chặt sắt. Lại Tỷ cười khẽ một cái. Thực sự là một chút cũng không có. Tuyệt đối không có. Đường Phong vội vàng trả lời, chống lại ánh mắt của Lại Tỷ. Dù đối mặt với một linh giai thượng phẩm cao thủ, Đường Phong cũng không khiếp nhược chút nào. Nhưng vào giờ phút này, ánh mắt có chút né tránh, thật lâu sau mới ho nhẹ một cái. Được rồi, là có một chút. Bất luận là nam nhân gì khi nhìn thấy một nữ tử quyến rũ như Thi Thi, thì ít nhiều gì cũng có một chút động tâm. Đường Phong cũng không ngoại lệ, chỉ cần động tâm thì chính là động tâm. Nhưng Đường Phong cũng không phải là hạng người háo sắc, đến trình độ mà thấy mỹ nữ nào cũng muốn chiếm lấy làm của riêng. Giống như trước kia, mình với Lưu Tô Sư Tỷ, nếu không phải đã phát sinh chuyện không thể vãn hồi trước kia, thì Đường Phong đoán hiện giờ mình và Mạc Lưu Tô cũng chỉ có quan hệ sư tỷ và sư đệ mà thôi. Lý trí có thể chiến thắng xúc động của bản năng, nhưng không phải mỗi người đều có thể làm được. Có là tốt rồi, Lại Tỷ gật đầu. Nếu như người nói không có thì ta thực sự sẽ nghi ngờ thân thể của nam nhân mình xảy ra vấn đề. Dù là ta khi nhìn thấy Thi Thi cô nương cũng nhịn không được mà có chút động tâm. Phi Tiểu Nhã ở một bên ảo não nói. Ta cũng vậy, nữ nhân này làm cho người ta có một loại cảm giác ngả ngớn. Nhưng đáng giận nhất là nữ nhân này lại rất nhu nhược. Hai cái chất mâu thuẫn này kết hợp với nhau, dù là bất kỳ ai cũng có lực sát thương rất lớn. Chậc chậc, nếu phu quân người có thể đem nàng lên giường thì không biết sẽ thành cái dạng gì. Lưu manh. Đường Phong thỏ tay ra bóp khuôn mặt cô tiện Phi Tiểu Nhã, miết đến mức mắt thấy công chủ đại nhân ngập nước. Khuôn mặt lại tỷ cũng hiện ra một vòng ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trí tưởng tượng của cung chủ đại nhân. Nếu Hà Phong cũng có chút cảm giác với nàng, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Quyết định cái gì? Đường Phong ngạc nhiên, cung chủ đại nhân cũng nhìn qua lại tỷ. Tứ phu nhân của ngươi, lại tỷ gõ nhẹ lên lan can ghế. Đường Phong vội vàng nói, lại tỷ, chuyện này không được. Không có gì không được cả. Người ta người cũng đã mang trở về rồi, ta không thể làm như không nhìn thấy. Lại nói nếu như người thực sự không muốn nàng, hiện tại thì phải nói rõ rồi mang nàng rời khỏi Thiên Tú ngay. Nếu không nàng ở chỗ này, không nơi nương tựa, không có danh phận, sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc cả đời. Người nhân tâm để cho nàng ở lại Thiên Tú không có danh phận hay sao? Nàng là nữ tử như vậy, đi tới chỗ nào cũng sẽ biến thành hồng nhan họa thủy, thực lực lại không cao, rất dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho nhiều người sâu xé. Công chủ đại nhân cũng phát huy trí tưởng tượng. Thực lực chỉ đạt tới địa giai mà đã có mị lực như thế, nếu sau này còn phát triển thì sẽ thành cái dạng gì? Hồng nhan họa thủy chính là nói về nàng, nếu làm không tốt còn dẫn tới hại nước hại dân, ảnh hưởng đến muôn dân trăm họ, người trong thiên hạ vì nàng mà chết nhiều vô số kẻ. Đường Phong vỗ ghế một cái, mạnh mẽ đứng dậy, rung đổi đắc ý nói, hai vị đã nói như vậy, bản thiếu gia đành phải lo trước nỗi lo của thiên hạ, vì hạnh phúc của muôn dân, vì bá tính trăm họ, đành phải đưa thân vào miệng hổ, chịu đựng sự tai họa này. À, vì thiên hạ, thật là đáng thương, đáng buồn thay. Đang nói năng rất khí phách, sau lưng Đường Phong hiện ra một đạo ánh sáng chói lại. Phi, công chủ đại nhân phun ra một ngụm, sau đó phì cười. Lại tỷ, Đường Phong cũng cúi người nói, việc này nói sau đi, ta đang làm về Thiên Tú, chủ yếu là vì tinh hồn vũ mị. Sau này Thi Thi muốn lưu lại hoặc không muốn lưu lại, ta cũng không ép buộc. Ngươi không cần phải nói những lời cao thượng này để đánh động ta. Nam nhân muốn chiếm hữu một nữ nhân hoàn toàn là vì tư dục, không có quan hệ gì tới an nguy của ba tánh trăm họ cả. Thôi, ta đi tìm Lưu Tô sư tỷ. Quăng lại một câu, Đường Phong liền rời khỏi trong phòng. Lần này bị lại tỷ tẩy não, Đường Phong đoán nếu mình thực sự chiếm hữu Thi Thi thì đã được lại tỷ cho phép. Lại tỷ và cung chủ đại nhân liếc nhau, trên mặt hiện ra nụ cười. Xem ra nam nhân của chúng ta không phải là loại người dễ dàng thay đổi vì sắc đẹp. Thi Thi cũng hấp dẫn không được hắn, chỉ sợ sau này sẽ không còn ai có thể dụ dỗ hắn được. Đường Phong đi tới dược phòng thì thấy sư tỷ đang luyện dược. Sư tỷ đang bận rộn để rèn luyện dược thủy, trên người đầy mồ hôi. Đường Phong lén lút đi qua, ôm lấy vòng eo của nàng. Ai? Lưu Tô sư tỷ sợ hãi, muốn quay người lại nhìn rõ diện mạo người tới, nhưng lại bị Đường Phong chế trụ. Hừ. Đường Phong biến đổi cuống họng, cười rất quỷ dị, nhẹ nhàng thổi khí vào bên tai sư tỷ. Người nói xem ta là ai? Mạc Lưu Tô khẩn trương, tuy hiện giờ thực lực của mình đã tăng trưởng không ít, nhưng lại không có lực để phản kháng nam nhân sau lưng này. Ngay cả cương khí toàn thân cũng bị chế trụ, càng làm cho người ta sụp đổ chính là người này vừa nói một câu lại vừa liếm lép vành tai của mình. Cho đó chính là nơi mẫn cảm nhất. Mau buông ta ra, thân hình Mạc Liêu Tô run rẩy cắn răng nói. Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi dám làm vậy với ta thì đừng mong còn sống mà rời khỏi Thiên Tú. Ha ha, Đường Phong cười to không ngớt. Tiểu nương tử khẩu khí không nhỏ, lão phù sớm đã nghe nói ở Thiên Tú có một cô gái tuyệt sắc tên là Mạc Lưu Tô. Hôm nay nhìn thấy quả nhân danh bất hư truyền, nhưng chỉ bằng vào thủ đoạn của ngươi có thể bắt được lão phu sao? Ở Thiên Tú còn có linh giai cao thủ, chỉ cần ta kêu lên một tiếng, người sẽ chết không có chỗ chôn. Mạc Lưu Tô vội vàng nói, thân thể vặn vẹo không thôi. Nàng muốn thoát khỏi sự khống chế của người sau lưng, nhưng lại không có hiệu quả. Ngược lại trên cặp mông của mình cảm giác được có một vật cứng rắn đang dí sát vào. Bọn chúng sao? Hừ, bọn chúng đang tu luyện trong mật thất, làm sao mà lão phù không biết chứ? Ngươi gọi đi, ngươi có gọi vỡ yết hầu cũng không có người nào tới cứu ngươi. Đường Phong vừa nói, bàn tay càng làm càn, xuyên qua vòng eo của Lưu Tô sư tỷ, xoa nắn bộ ngực cao ngất, niết một cái. Trong khóe mắt Mạc Lưu Tô chảy xuống hai giọt nước mắt, sắc mặt xám như tro tàn. Mặc kệ người sau lưng này có chết hay không, nhưng thân thể trong sạch của mình đã bị vấy bẩn, sau này làm sao dám gặp mặt sư đệ đây? Chết, chỉ có chết mới có thể bảo vệ sự trong sạch của thân thể. Người ở sau lưng cũng không thể làm được động tác kế tiếp, vì mình mà giữ lại một chút tôn nghiêm.

làm cho thân thể này không có một chút khiếm khuyết nào dù là nhỏ nhất. Đường Phong che hai mắt lại, nhìn xuyên thấu qua khe hở của ngón tay, lén lút dò xét. Có thể mặc quần áo vào hay không? Thì Thì cười khẽ, tiện tay dùng chăn ở trên giường che chắn thân thể lại. Càng mê người, Đặng Phong ngạc nhiên phát hiện, nhìn nữ nhân trước mặt này, dù thân thể đã được cái chăn che chắn phần lớn xuân quang, nhưng càng che chắn thì lực hấp dẫn lại càng tăng thêm một chút. Người ta chờ ngươi rất lâu, Thì Thì vẫy vẫy tay với Đặng Phong. Đặng Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, nghiêng tai lắng nghe một lát, xác nhận là Bảo Nhi Mộng Nhi vẫn đang ngủ say. Trong nguyên liệu các tạm thời không có mặt người nào khác, lúc này hắn mới yên tâm cất bước tiến lên. Nếu cảnh này mà bị bọn người lại tỷ nhìn thấy thì nhất định sẽ định tội thành bắt gian tại giường. Dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Phóng đãng, Lên Kiếp Nhàn bất mãn trách cứ một câu. Đường Phong thở dài một hơi đi tới bên giường ngồi xuống. Bất đắc dĩ nhìn qua Thi Thi. Một khi tinh hồn vũ mị xuất hiện thì sẽ có loại cử chỉ phóng đãng này. Dù vậy vẫn làm cho hắn tim đập loạn xạ. Ca ca, người muốn làm gì? Thì Thì toát ra thần thái e sợ của tiểu nữ nhi, sợ hãi nhìn Đường Phong, nửa quỳ trước mặt hắn, âm thanh thỏ thẻ dò hỏi. Thiếu chút nữa là Đường Phong đã phun máu, dùng tay che mũi một cái, hung thần ác sát nói. Bớt sảm ngôn đi, nằm xuống cho ta, ngoan ngoãn để nha đầu cắn nuốt. Tuyệt đối không thể để mặc kệ tinh hồn này được, quá làm càn rồi. Hai con mắt Thì Thì ngập nước, hai bàn tay nhỏ bé quấn vào nhau, càng quấn càng siết chặt, nói khẽ. Ta có việc muốn thỉnh cầu, có thể nói ra hay không? Nói đi, Đường Phong nhìn nàng. Thân sắc trên mặt của Thi Thi biến đổi, trở nên thê lương, nở nụ cười khổ và đau thương, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ôn nhu nói. Nói là thỉnh cầu, kỳ thật cũng là nguyện vọng. Sau khi ta bị cắn nuốt thì sẽ dung hợp với nàng, sau này trên thế gian sẽ không còn ta nữa. Đây là nguyện vọng duy nhất của ta. Đôi mắt mê người của Thi Thi lại nhảy loạn xạ, nhưng lần này không toát ra bất cứ thần thái vũ mị nào. Ngữ khí thương cảm, thần thái thê lương, lời nói phát ra từ trong đáy lòng. Chỉ cần ta có thể giúp ngươi làm được, ta sẽ đáp ứng. Đường Phong bị giọng nói của nàng cảm nhiễm, thần thái cũng trở nên nghiêm túc. Phong ca ca, người sẽ hối hận. Linh Kiếp Nhan ở trong cương tâm cười lạnh một tiếng. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, người nhấc tay là có thể làm được. Thì Thì ngoái đầu nhìn lại Đường Phong, trong khóe mắt hiện ra nụ cười giảo hoạt, lập tức cúi người giống như con mèo nhỏ quỳ trên giường, nhích tới gần Đường Phong nói. Ta muốn nếm thử cảm giác nam nữ hoàn ái, ta muốn thử cảm giác này một lần. Đối với người mà nói cũng rất nhẹ nhàng phải không? Tứ chi của Thi Thi chạm đất, tạo hình thần thái vũ mị, lúc này đến cực điểm, bà mông ngạo nghễ vảnh lên, vòng eo hoàn mỹ, mái tóc dài rối tung phủ xuống bờ vai rồi rủ xuống tận giường. Áo lót cũng không cách nào che chắn được xuân quang tiết ra ngoài. Đặng Phong nhìn nàng đầy thâm ý, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, duỗi một bàn tay, vuốt ve cái cằm sáng bóng của nàng. Chỉ đụng vào một cái rất nhẹ thì thân thể Thi Thi liền run rẩy một cái, trong đôi mắt toát ra thần thái mê ly. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, trong đôi mắt Thi Thi có chút khát vọng, cũng có chút rành mãnh, không nghe rẻ khi đối mặt với Đường Phong. Đường Phong chậm rãi đem đầu mình tiến sát gần người nàng, hơi thở của nam nhân tràn vào mặt, tim Thi Thi đập càng ngày càng mạnh, trong phòng yên tĩnh, phát ra âm thanh thình thịch. Thời điểm đôi môi của hai người còn cách nhau một tấc thì Đường Phong dừng lại quát lên. Nhà đầu, động thủ. A, à, Thi Thi giống như bị trúng tên, yếu đuối ngã vào lồng ngực của Đường Phong. Thân thể ngồi trên đùi Đường Phong, trong miệng phát ra âm thanh, như mất hồn, u oán nhìn Đường Phong. Lòng dạ nam nhân thật ác độc. Ngoan ngoãn nghe lời cho ta. Linh Kiếp Nhan nghiến răng nghiến lợi quát lên, bốn sợi tinh hồn dung hợp thành một thể, liền phát ra một lực hấp dẫn. Trong chớp mắt, tinh hồn vũ mị trong cơ thể Thi Thi bị cưỡng ép hút ra. Khanh khách, ta sẽ trở lại. Không có nam nhân nào có thể ngăn cản được lực hấp dẫn của ta. Sau khi Thi Thi nói xong câu này, thần thái trong đôi mắt dần dần biến mất. Phong ca ca, ta sẽ ngủ say một thời gian ngắn, ngươi phải cẩn thận. Linh Kiếp Nhan nói xong câu này cũng không còn phản ứng. Mỗi lần Linh Kiếp Nhan thôn phệ một tinh hồn đều hao phí rất nhiều thời gian. Lần đầu tiên cần vài tháng, lần thứ hai là nửa năm, không biết lần này cần tới bao lâu. Nhưng đây cũng chính là tinh hồn cuối cùng. Chỉ cần thôn phệ vũ mị thì Lý Kiếp Nhan đã trở về nguyên vẹn. Mấy năm trước, thời điểm mình có được bất phôi giáp đã từng đáp ứng Lý Kiếp Nhan là giúp nàng tìm kiếm các tinh hồn tản mát, không biết ở đâu. Trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng lời hứa hẹn này cũng đã hoàn thành. Chỉ cần nghĩ tới điểm ấy, Đường Phong cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Trên đùi chuyển đến một ký tức ấm áp, Đường Phong cúi đầu xem xét, liền cười khổ một tiếng. Hiện tại Thi Thi đang ngủ say trên đùi mình, tư thế rất ám muội. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cố gắng không đả động tới thân thể. Đường Phong đặt nàng lên giường, rồi thay nàng đắp chăn lại. Rón rén đi ra ngoài phòng, Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn trời. Trăng tròn như cái mâm bạc, cả thế giới đắm chìm trong tầng ánh sáng nhu hòa. Hôm nay, tất cả các việc vặt đã an bài thỏa đáng. Hiện tại cũng nên bắt đầu vào việc ấp nở trứng Hắc Phượng. Hắc Phượng trọng sinh tuyệt đối không thể qua loa, hơn nữa nhất định phải tìm một nơi rộng rãi và không có người qua lại mới được. Phần bụng của Khúc Định Sơn, đây chính là nơi lý tưởng nhất. Thời dịp trăng sáng, Đường Phong liền triển khai thần pháp bay về phía Khúc Định Sơn. Một giờ sau, Đường Phong đã tiến vào Khúc Định Sơn hơn 100 dặm. Có lẽ nơi này đã đủ an toàn. Đi xem xét bốn phía, Đường Phong tìm được một vị trí phù hợp, liền đem trứng Hắc Phượng lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí đặt xuống đất. Ngay sau đó lại vội vàng lấy ra Tà Ngô Đồng, đặt bên cạnh trứng của Hắc Phượng. Sau một khắc, Đường Phong vội vàng bay ra ngoài, một lần chạy xa hơn 10 dặm, lúc này mới dừng bộ pháp. Đưa mắt nhìn lại, dưới ánh trăng, dù là cách núi non cây cối trùng điệp, Đường Phong vẫn có thể nhìn thấy động tĩnh của trứng Hắc Phượng. Tận lực chọn lựa vị trí này chính là vì địa thế ở đây khá cao, thuận tiện cho mình quan sát tất cả. Đường Phong bắt đầu chờ đợi. Vù vù, mây đen trên bầu trời vần vũ đem ánh trăng sáng ngời che đi. Một đoàn hắc sắc hỏa diễm từ chân trời rơi xuống, nền thẳng vào vị trí Tà Ngô Đồng. Ầm một tiếng, dù đã đứng cách hơn 10 dặm, Đường Phong cũng có thể cảm giác được mặt đất đang rung động lắc lư. Con mắt nhìn chằm chằm vào địa phương đang bốc cháy sáng trưng kia, ánh lửa lập tức thiêu đốt hừng hực. Hắc sắc hỏa diễm đang cắn nuốt mọi thứ chung quanh, không có ngừng lại chút nào. Nó nhanh chóng khuếch tán ra khắp mọi hướng, tiếng vù vù trên không trung vang lên không dứt. Trên cơ bản là cứ cách 10 tức thời gian sẽ có một đoàn hắc sắc hỏa diễm rơi xuống, cả vùng đất biến thành biển lửa. Đường Phong đứng nguyên tại chỗ, hắn cũng có chút lo lắng, uy lực của hắc sắc hỏa diễm này hắn tự mình trải nghiệm qua. Chờ trứng của Hắc Phượng có thể hấp thu thì không có biện pháp nào có thể dập tắt. Nếu vì chuyện này mà Khúc Đỉnh Sơn bị thiêu đốt thì chẳng phải khi đó mình đã trở thành tội nhân thiên cổ hay sao? Dù có lo lắng nhưng Đường Phong lại không có biện pháp đi dập lửa, chỉ có thể cầu nguyện cho tốc độ của hắc sắc hỏa diễm này không có khuếch tán quá nhanh. Động tĩnh ở bên này gây ra làm cho linh thú trong phương viên 100 dặm bị kinh hãi. Âm thanh thú giống hỗn loạn vang vọng khắp cả Khúc Đỉnh Sơn. Vô số linh thú hoảng hốt chạy trốn ra xa khỏi vị trí hắc sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Thời gian không bao lâu thì nơi đặt trứng Hắc Phượng đã biến thành biển lửa. Thời gian dần qua, Đường Phong cảm giác độ ấm trong không khí càng ngày càng cao. Biển lửa lan tràn tới vị trí của mình. Dù cách nhau đến 10 dặm, nhưng ở đây cũng không phải an toàn. Dưới sự bất đắc dĩ, Đường Phong đành phải lui về phía sau một lần nữa. Hắn lại lui thêm chừng 30 dặm. Khi đến phụ cận một đỉnh núi nhỏ, lúc này mới dừng lại. Thời gian nửa đêm trôi qua rất nhanh. Một đạo ánh sáng từ phương đông xuất hiện ở đường chân trời. Trải qua nửa đêm, hiện ra Khúc Đỉnh Sơn ánh lửa trùng thiên. Lấy trứng Hắc Phượng làm trung tâm, phạm vi phương viên gần 100 dặm đã bị đốt cháy không còn lại gì. Đừng nói là cây cối trước kia mà ngay cả mặt đất cũng bị thiêu đốt. Cho tới bây giờ, trứng của Hắc Phượng mới có những biến hóa rất nhỏ. Đường Phong có thể nhìn thấy trứng Hắc Phượng đang phiêu đãng một tầng đen kịt, giống hệt như bộ dáng lúc ở Thiên Thánh Cung. Tốc độ của màu đen đó lan tràn rất nhanh, lập tức bao trùm toàn bộ khu vực biển lửa. Sau một khắc, biển lửa toàn hắc sắc hỏa diễm như được triệu hoán, giống như phong quyển tàn vân bị hút vào trong trứng của Hắc Phượng. Chỉ trong vòng 10 tức thời gian ngắn ngủi, tất cả hắc sắc hỏa diễm bị trứng Hắc Phượng thôn phệ không còn. Đường Phong thở ra một hơi, cuối cùng cũng bị hút trở lại. Xem ra, vị trí của mình xem như là nơi an toàn. Tiếp theo Tà Ngô Đồng sẽ hấp dẫn thiên địa tà hỏa, tối đa cũng chỉ có thể lan tràn đến chỗ vừa rồi. Thiên Thánh Cung hộ cung thánh thú Hỏa Phượng Hoàng đã từng nói qua, trứng Hắc Phượng sắp đạt tới trạng thái viên mãn, nhưng lại không nói chắc là lúc nào thì nó trọng sinh. Đường Phong cũng không thể phỏng đoán, nên chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Làm cho Đường Phong không nghĩ tới là mình đợi liên tiếp 3 ngày, trứng Hắc Phượng vẫn giống như trước kia, không hề có chút biến hóa. Tà Ngô Đồng hấp dẫn thiên địa tà hỏa, chỉ tới phạm vi 100 dặm, sau đó lại bị trứng Hắc Phượng thôn vệ. 3 ngày qua đi, quá trình này cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần lặp lại thì Đường Phong đã không còn cảm giác chờ mong nữa. Cho đến tận hôm nay thì Đường Phong đã bình tĩnh trở lại. Hắn an vị trên đỉnh núi, trên tay cầm thiên cơ trận pháp, đau khổ nghiên cứu. Không quản là Hắc Phượng khi nào mới có thể trọng sinh, mình cũng không thể ở nơi này lãng phí thời gian vô ích. Vô thường quyết thì không cần tu luyện, chính nó chủ động vận chuyển. Linh quyết thì không cách nào tu luyện, vì Sơn Hà Đồ đang nằm trong mật thất ở Thiên Tú. Càng nghĩ, Đường Phong chỉ có thể mang ra để nghiên cứu thiên cơ trận pháp. Bản thiên cơ trận pháp này sau khi Đường Phong có được, hắn cũng không nghiên cứu bao lâu. Vì thế cho nên, lý giải của hắn đối với trận pháp không sâu, chỉ có thể coi là nhập môn. Hiện tại tính tâm nghiên cứu, Đường Phong phát hiện ra trận pháp đúng là bác đại tinh thâm. Nếu không hao tốn nhiều thời gian cho nó, thì sẽ không thể hiểu được tinh túy của nó. Càng xem càng cảm thấy huyền diệu thần kỳ, càng xem càng yêu thích không nỡ rời tay. Hắn xem thiên cơ trận pháp, vừa lấy linh thạch từ trong mỹ ảnh không gian ra, luyện tập cách bày trận. Khi cảm thấy mệt mỏi, thì nhắm mắt ngồi xuống, một bên điều dưỡng tinh thần lực, một bên lại hồi tưởng những gì mình đã hiểu được trong thiên cơ trận pháp. 5 ngày tiếp theo, bỗng nhiên Đường Phong giật mình tỉnh lại, bố rối ngẩng đầu, nhìn về vị trí của trứng Hắc Phượng, cảm thấy nó vẫn giống như đúc ở lúc trước kia, không có biến hóa nào. Hắn lắc đầu, lại tiếp tục nghiên cứu trận pháp. 10 ngày sau, tình huống vẫn vậy, nửa tháng rồi 1 tháng. Sau 1 tháng, Đường Phong bất đắc dĩ phát hiện trình độ của mình đối với lý giải về trận pháp đã được tính là nhập môn, nhưng trứng Hắc Phượng vẫn như lúc ban đầu. Nhíu mày, hướng về nhìn trứng Hắc Phượng, lông mày của Đường Phong nhíu lại. Hắn chợt phát hiện là mình đã xem nhẹ một việc, chính là tuổi thọ của linh thú so với tuổi thọ của nhân loại. Phong xám nữ tử chỉ nói với mình là Hắc Phượng sắp trọng sinh, nhưng lại không nói là đến lúc nào nó mới trọng sinh. Mình cho rằng nó có thể rất nhanh. Nhưng bây giờ, đứng ở góc độ hồng xám nữ tử mà suy nghĩ, trong miệng nàng nói rất nhanh thì có khả năng là 1-2 tháng, nửa năm hay thậm chí lâu hơn. Chút thời gian đó đối với thượng cổ linh thú mà nói thì đúng là rất nhanh. Nhưng mình không thể đợi ở nơi này 1-2 năm được. Đường Phong nghĩ đến điểm này, liền có chút phiền muộn. Còn có hồng xám nữ tử này sao cho mình Hỏa Phượng chi huyết, nên dùng vào lúc nào thì thỏa đáng nhất đây. Lúc ấy chỉ lo mừng rỡ là Hắc Phượng cuối cùng cũng thuộc về mình, hưng phấn quá độ cho nên quên không hỏi những việc này. Thời điểm suy nghĩ thì trứng Hắc Phượng và Hắc Sắc Hỏa Diễm đã vòng trở lại. Từ trong trứng Hắc Phượng phát ra động tĩnh, toàn bộ Hắc Sắc Hỏa Diễm khắp núi đều bị nó hút vào. Đường Phong dùng thần thức đảo qua trứng Hắc Phượng. Sau khi trả xét thì lộ ra vẻ hoảng sợ và kinh ngạc. Trứng Hắc Phượng lúc này đã xuất hiện một cỗ sinh cơ. Trước đây, tuy trứng Hắc Phượng vẫn sống, nhưng sinh cơ ẩn chứa trong nó rất yếu ớt. Phải đứng ở trước nó cẩn thận tra xét mới có thể cảm giác được. Nhưng hiện tại, dù ở cách tới 30 dặm, Đường Phong cũng cảm nhận được trứng Hắc Phượng đang tản ra sinh cơ bừng bừng. Sinh cơ này không tính là mạnh, nhưng đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Đó là dấu hiệu Hắc Phượng trọng sinh hay sao? Trong lúc nhất thời, Đường Phong rất đỗi vui mừng. Mình đã ở đây đợi hơn 1 tháng, cuối cùng cũng không uổng phí thời gian chờ đợi. Hắc Sắc Hỏa Diễm biến mất, không tới 10 tức thời gian, mây đen trên bầu trời lại vần vũ, một đạo Hắc Sắc Hỏa Diễm như hỏa long từ trên trời rớt xuống, nện vào bên cạnh Hắc Phượng. Đường Phong thu hồi thiên cơ trận pháp, nhìn không rời mắt của trứng Hắc Phượng. Hao phí thời gian quan sát, Hắc Sắc Hỏa Diễm chung quanh trứng Hắc Phượng đã bị hấp thu sạch sẽ. Điều này Đường Phong cũng nhìn thấy được, sinh cơ trong trứng Hắc Phượng đã mạnh hơn lúc vừa rồi. Có hy vọng, Đường Phong nhịn không được cười lên, đây tuyệt đối là dấu hiệu Hắc Phượng sắp sửa trọng sinh. Hiện tại, có nên cho nó sử dụng Hỏa Phượng chi huyết để gia tăng tốc độ và xác suất thành công hay không? Dùng, lúc này mà không dùng thì đợi tới khi nào? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Đường Phong đã hạ quyết tâm. Nhưng muốn đem Hỏa Phượng chi huyết nhỏ lên trứng Hắc Phượng thì phải đợi thời cơ thích hợp. Chỉ khi hắc sắc hỏa diễm bên cạnh chứng của hắc vượng thôn phệ, thì lúc hắc sắc hỏa diễm trên trời mới rơi xuống, sẽ có thời gian 10 tức ngắn ngủi, khi đó mới là thời điểm an toàn. 10 tức thời gian, khoảng cách giữa mình và chứng hắc vượng là 30 dặm, dùng thực lực thiên giai thượng phẩm thì chỉ sợ không tới kịp, chỉ có thể thi triển tá thi hoàn hồn. Hít sâu một hơi, Đường Phong bình ổn lại tâm tình kích động, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Lại hai canh giờ trôi qua, khi chứng hấp vượng phát ra một tia rung động, Đường Phong biết cơ hội đã tới. Tá thi hoàn hồn, cảnh giới thiên giai thượng phẩm lập tức tấn thăng lên linh giai trung phẩm, cương khí cường hoành bạo phát ra. Đường Phong không hề tiếc hao tổn, điên cuồng lao về phía chứng hấp vượng. Trên mặt đất, hắc sắc hỏa diễm bị chứng hấp vượng thôn vệ đang biến mất với tốc độ rất nhanh. Đưa mắt nhìn tới, thân thể Đường Phong đang đuổi theo hắc sắc hỏa diễm từ từ biến mất. Song phương chỉ cách nhau đúng một trượng, đang lao tới gần chứng của hắc vượng. Được nửa đường thì Đường Phong lấy từ trong không gian mị ảnh xa bình huyết tủy ngọc bình, mở cái miệng bình, một cảm giác nóng bỏng sộc lên. Dù có cảnh giới linh giai trung phẩm, Đường Phong vẫn bị cỗ hơi nóng này làm cho bị phỏng. Trên mặt hắn bị nóng rát đau đớn, bất đắc dĩ đành phải thúc giục hộ thân cương khí, lúc này mới có cảm giác dễ chịu một chút. Đưa mắt nhìn hỏa phượng chí huyết trong bình, Đường Phong phát hiện là huyết dịch bên trong đã lăn tăn chuyển mình, giống hệt như dung nham nóng chảy, đang không ngừng chuyển động trong bình, âm thanh ủng ục và bọt khí bốc lên. Nhìn thấy đáng sợ tới cực điểm. Năm tức, Đường Phong vọt tới trước mặt của chứng hắc vượng, cũng không kịp thở ra, cẩn thận từng ly từng tí, nghiêng huyết tủy ngọc bình, từ trong miệng bình rớt xuống một giọt hỏa phượng chi huyết, nhỏ vào trên trứng. Hỏa phượng chi huyết giống như là dung nham nóng chảy, sau khi rơi vào trứng hắc vượng, giống như dung nham rơi vào trong nước biển, đã biến mất vào bên trong quả trứng. Trong nháy mắt, nó đỏ bừng một chút, một ít nhiệt khí từ bên trong nó lan tràn ra. Thùng thùng. Đường Phong nghe được rất rõ ràng, bên trong trứng hắc vượng chuyển ra thanh âm tiếng tim đập, sinh cơ đang từ từ tăng lên đến một trình độ không thể tưởng tượng. Vù vù. Vừa làm xong chuyện này, thì hắc sắc hỏa diễm trên bầu trời lại rơi xuống. Đường Phong giống như một tia chớp lui về phía sau, chạy trở lại ngọn núi cách đó 30 dặm, lúc này mới thở ra một hơi. Sinh cơ bừng bừng, đang từ trong trứng hắc vượng phát ra. Cảm thụ trước kia và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Kinh ngạc nhìn huyết tùy ngọc bình trong tay, Đường Phong cảm khái không dứt. Đây là công hiệu của hỏa vượng niết bàn chí huyết sao? Thuốc tiên chữa thương tốt nhất trên đời, có thể làm xương trắng mọc thịt, người chết sống lại. Chỉ dùng một giọt đã có thể làm cho sinh cơ trong trứng hắc vượng tăng lên một cách điên cuồng. Nếu vừa rồi mà nhỏ 8 giọt thì không biết có biểu hiệu quả gì. Nhưng Đường Phong không nỡ, hỏa phượng chi huyết không phải là thứ dễ dàng có được như vậy. Xem ra cả đời này của mình chỉ có một lần cơ hội có được hỏa phượng chi huyết, có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Hỏa phượng chi huyết thì mình còn nhiều chỗ để dùng. Nhỏ một giọt hỏa phượng chi huyết vào trứng hắc phượng, lúc này chu kỳ thôn phệ hắc sắc hỏa diễm ngắn hơn rất nhiều. Trước khi cần một lượng thời gian mới có thể thôn phệ một lần, nhưng bây giờ lại không tới một canh giờ đã thôn phệ một lần. Hơn nữa, tình huống mỗi lần thôn phệ đều khác với trước. Không chỉ thôn phệ hắc sắc hỏa diễm, mà ngay cả nhiệt độ trong phương viên trăm dặm cũng bị nó thôn phệ. Đường Phong âm thầm nhớ kỹ tất cả biến hóa. Loại chuyện như hấp vượng trọng sinh này mình chưa gặp qua bao giờ, cho nên không có chút kinh nghiệm nào cả. Mà ngay cả hồng sam nữ tử cũng không thể biết hết toàn bộ. Dù sao thì nàng cũng là hỏa phượng hoàng, không cần lo lắng về vấn đề trọng sinh. Tình huống này của hắc vượng vẫn tiếp tục thêm cả ngày, cũng không còn biến hóa nào khác. Chỉ có điều là thời điểm mỗi lần thôn vệ hắc sắc hỏa diễm, thì trứng hắc vượng lại phát ra sinh cơ chấn động, giống như chuyển đến tin tức cho Đường Phong. Một tin tức khao khát, thứ mà nó khao khát thì không thể nghi ngờ chính là hỏa phượng niết bàn chi huyết. Ngày hôm sau, Đường Phong tìm cơ hội lại tiến gần nhỏ lên trứng hắc vượng một giọt. Sau khi trứng hắc vượng hấp thu hỏa phượng chi huyết, tuy nó biến hóa không rõ ràng như ngày hôm qua, nhưng sinh cơ phát ra không thể nghi ngờ là cường đại hơn một ít. Sở dĩ mỗi ngày nhỏ một giọt hỏa phượng chi huyết chính là do Đường Phong không nỡ sử dụng hết một lần. Một nguyên nhân khác chính là sợ trứng hắc vượng không thể chịu nổi. Dù sao nó cũng chỉ là một quả trứng, nói cách khác chính là một hài nhi chưa được sinh ra. Dù trước kia nó rất cường đại, nhưng lúc này vô cùng yếu ớt. Vạn nhất nó không thể thừa nhận được hỏa kình bá đạo ẩn chứa trong hỏa phượng chi huyết, vậy thì lỗ to. Hỏa phượng chi huyết trong huyết tủy ngọc bình vẫn còn dùng 6 lần, trên lý thuyết có thể đủ dùng. Dù sao thì lúc đầu hồng sam nữ tử chỉ cấp cho Đường Phong có 6 giọt, có thêm 2 giọt là do Đường Phong quấn quýt xin mãi không buông. Mấy ngày kế tiếp, Đường Phong vẫn nhìn chằm chằm vào biến hóa trong trứng của hắc phượng. Trong tâm tình khẩn trương, còn mang theo cảm giác vô cùng lo lắng, giống như một người sắp làm phụ thân. Đang lo lắng chờ đợi hài tử sắp sinh của mình. Mỗi 12 canh giờ, Đường Phong sẽ tiến lên nhỏ giọt một lần, nhỏ lên một giọt hỏa phượng chi huyết, sau đó lại nhanh chóng rút về. Vài ngày sau, hỏa phượng chi huyết trong bình đã ít đi một nửa, khóe mắt của Đường Phong cũng hồng lên. Dù là cùng một linh giai cao thủ đại chiến, sợ rằng hắn cũng không mệt nhọc như vậy. Nếu không có vô thường quyết tự động vận chuyển, tùy thời bổ sung cương khí tiêu hao, dù thân thể có được làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi. Khẩn trương, chờ mong, đủ các loại cảm giác xuất hiện trong lòng. Râu trên cằm Đường Phong cũng dài ra, hiện tại lộn xộn như một cái ổ gà, nhưng hắn cũng không có thời gian đi quản.